không lẽ vẫn còn độ tư cường giả tồn tại trong thế gian này? Đúng lúc cổ thần đang xóa dấu hiệu pháp ấm trong ngũ hành ấm, trong một tiểu thế giới chỉ rộng 100 trượng vuông, trên đỉnh tòa cử phong ngàn trượng phía đông, ba tu sĩ áo xanh ngồi thành hình tam giác. Tu sĩ áo xanh tuổi độ tứ tuần ở giữa đột nhiên mở từng hai mắt. Trong mắt hắn tràn đầy nộ hỏa, quát nói: "Không ổn, Tàng gia đại nạn." Hai tu sĩ áo xanh còn lại nhìn tướng mạo có vẻ còn già hơn, nghe tu sĩ tứ tuần nói vậy, nhất thời mở trừng hai mắt, nhìn tu sĩ tứ tuần trong tràn đầy kính ý, đồng thanh nói: "Đại ca, là chuyện gì?" Tu sĩ tứ tuần nói: "Hôn phàm, hôn sơn, ngũ hành ấm rơi vào tay người ngoài rồi, đang bị xóa bỏ dấu hiệu pháp ấm, Tàng gia e rằng lành ít dữ nhiều." "Cái gì?" Tàng Khôn phàm quát: "Tàng gia đại nạn, thánh đình tại sao không ra tay tương trợ?" Tu sĩ tứ tuần được Tàng Khôn phàm và Tàng Khôn sơn gọi là đại ca, chính là Tàng Khôn huyền thánh đình trấn Đông Hầu ngàn năm trước, người sáng lập ra đại doanh đế đình, tam tộc đại chiến Tàng Khôn huyền và Thiên Hồ Vương một trận đại chiến, cả hai cùng bị trọng thương chí mạng. Thiên Hồ Vương không thể không từ bỏ thân thể, gửi gắm nguyên thần cho đoạt hồ nhất tốt đoạt xá trùng sinh. Tàng Khôn huyền tiến nhập sinh tử bí cảnh kéo dài thọ nguyên, trải qua ngàn năm thương thế dần dần hồi phục. Sinh tử bí cảnh là một đại bí địa của nhân tộc, do thánh đình cai quản, do bách thánh các sáng sử tôn sư khâu khai tịch. Trong sinh tử cảnh cải biến không phải thời gian, không gian pháp tắc mà là sinh mệnh pháp tắc cực kỳ huyền bí. Sinh mệnh pháp tắc huyền ảo vô phương, khó lĩnh ngộ ngất, nhưng rất thần kỳ, có thể cải biến thọ nguyên. Trong sinh tử cảnh có thể kéo dài thọ nguyên hai lần, cố sanh sinh tử bí cảnh. Nếu tu sĩ ở thế giới cổ hoàng chỉ có 4 năm thọ nguyên có thể sống, tiến nhập sinh tử bí cảnh thọ nguyên có thể kéo dài 4 năm nữa, tương đương có 3 lần sinh mệnh. Ngàn năm sau tam tộc đại chiến, cường giả còn sót lại của nhân tộc đều bị thương, thọ nguyên không nhiều, tất cả đều tiến nhập sinh tử bí cảnh kéo dài thọ nai in. Sau đó theo sự hồi phục của tu vi, thọ nguyên cũng không ngừng hồi phục, trong sinh tử bí cảnh càng sống càng lâu cho đến khi tu vi phục nguyên. Sinh tử bí cảnh dễ ra khó vào, cường giả tiến nhập cho dù tu vi phục nguyên, trong thế giới ba lần thọ nguyên cũng không nỡ rời đi. Tàng Khôn sơn đại nộ, nhất thời đứng dậy, nói: "Đại ca, nhị ca, ta bị thương nhẹ nhất, thương thế cũng đã hồi phục 9 phần, tu vi căn bản phục nguyên, các huynh tiếp tục ở ai sinh tử bí cảnh dưỡng thương, để địch ra ngoài, xem ai dám diệt Tàng gia ta." Cổ thần xóa bỏ dấu hiệu pháp ấm của Tiêu Thần Đế Quân trong ngũ hành ấm, sau đó in lên dấu hiệu pháp ấm của mình, ngũ hành ấm lúc này đã trở thành vật sở hữu của cổ thần. Đang định thu ngũ hành ấm vào vòng càn khôn, rời khỏi nơi này, đột nhiên hư không nứt ra làm đôi, xuất hiện một vết nứt hư không khổng lồ, vết nứt đen xì tựa hồ thông đến một thế giới xa xôi không ai biết. Một tu sĩ áo xanh tuổi độ tứ tuần từ trong vết nứt không gian bước ra, nhanh như một tia chớp. Vết nứt không gian hợp lại, hồi phục bình thường, nhưng hơn ngàn trượng phía trước cổ thần lại có thêm một tu sĩ áo xanh tuổi độ tứ tuần đứng giữa hư không, dưới chân chỉ có một tầng vũ khí nhàn nhạt. Đây chính là Tàng gia tổ tiên đi ra từ sinh tử bí cảnh, Tàng Khôn sơn. Cổ thần thoáng dùng mình, tu sĩ áo xanh này là một giá vũ kỳ độ hư cường giả. Nhìn giá vũ cường giả trước mắt, cổ thần trong lòng lập tức sản sinh cảm giác không ổn. Cổ hoang không chỉ có những đô hư cường giả khác, hơn nữa người vừa xuất hiện còn là giá vũ kỳ độ hư cường giả, nằm ngoài tầm dự đoán của cổ thần. Nếu như đằng vân kỳ cường giả, cổ thần dựa vào chiến thần diệt tinh quyền đủ để tung hoành. Mặc dù vừa rồi đã liên tục sử dụng năm quyền chiến thần diệt tinh quyền, nhưng pháp lực trong cơ thể vẫn chưa khô kiệt. Nếu như người đến là đằng vân kỳ độ hư cường giả, cổ thần căn bản không coi ra gì. Nhưng người đến là giá vũ kỳ độ hư cường giả, đủ để cổ thần trọng thị. Một quyền đằng vân vong, 10 quyền giá vụ diệt. Kích sát một giá vụ ca u, độ hư cường giả chí ít cần 10 quyền chiến thần diệt tinh quyền. Cho dù pháp lực cổ thần đang ở trạng thái đỉnh phong thì cũng không thể sử dụng 10 quyền chiến thần diệt tinh quyền. 6 quyền đã là cực hạn, 7 quyền sẽ hoàn toàn hư thoát, tự làm mình bị thương, 8 quyền là chuyện không thể. Cổ thần mới minh khiếu kỳ cực hạn tu vi, còn thuộc mệnh tuyển bí cảnh, có thể kích sát đằng vân kỳ độ hư cường giả đã là nghịch thiên lắm rồi. Đối diện giá vụ kỳ độ hư cường giả, căn bản không có hy vọng chiến thắng. Sắc mặt Tàng Khôn Sơn đối với cổ thần cực kỳ bất thiện. Đại doanh đế đô hơn một nửa đã thành phế tích, máu chảy thành sông, đế quân thần hình đều diệt, đại doanh đế đình coi như đã mất toàn bộ. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tàng Khôn Sơn, hóa thành nộ hỏa, mãnh liệt thiêu đốt. Ánh mắt Tàng Khôn Sơn dừng lại trên ngũ hành ấm trên tay cổ thần, như giọt nước tràn ly, nộ hỏa trong nháy mắt bạo phát, thanh âm như hàn phong gào thét, tay chỉ cổ thần nói, ngươi chết. Vừa nói, Tàng Khôn Sơn vừa tung trưởng bích về phía cổ thần, một đường trưởng cương màu hoàng thổ đột nhiên xuất hiện, chỉ lớn hơn trăm trưởng, nhưng tiên cương ngưng tụ trưởng cương như đá, ẩn hàm thổ chi pháp tắc sâu sắc. Một trưởng này chính là chiêu cuối cùng thổ sát ấm trong ngũ hành phân thần ấm. Chỉ có dơ, dơ quy, quy, o, hơ, tư cường giả mới có thể tu luyện mà thành. Trong trường cương hàm chứa pháp tắc chi lực sâu sắc, đáng sợ vô cùng. Một trường của vô giá kỳ cường giả là một trường mạnh nhất mà cổ thần từng gặp. Trường cương của Tàng Khôn Sơn vừa xuất, cổ thần lập tức cảm thấy thân thể như nơi xuống bùn, không thể động đậy, mắt nhìn một trường thổ sát ấm bổ xuống, muốn tránh cũng không tránh được. Trường cương vừa xuất, Tàng Khôn Sơn đã tung ta không gian pháp tắc, cấm cố không gian, định cổ thần trong hư không. Cổ thần giật mình, môi hơi động, thi triển Thiên Vương Vấn Thiên Thuật, mượn hư ảnh của bảo tháp Thiên Vương ngăn trở xu thế, bài trừ không gian cấm cố. Nhưng cổ thần chí há được miệng, môi không thể cử động, không gian cấm cố của giá vô kỳ cường giả đối với minh khiếu kỳ cổ thần mà nói là sự tồn tại không thể kháng cự. Đến môi cũng không thể động, không thể thi triển Thiên Vương Vấn Thiên Thuật và Vô Thượng Thần Thông thanh trừ không gian pháp tắc sực ca. Thổ sát ấm nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt bổ đến, cổ thần không còn thời gian suy nghĩ nhiều, thi triển Chiến Thần Diệt Tinh Quyền. Chiến Thần Diệt Tinh Quyền có thể trùng phá tất cả pháp tắc, không bị pháp tắc cấm cố. Cổ thần vân chuyển Chiến Thần Diệt Tinh Quyền, quyền cương cuồn cuộn trào ra, bốn phía không gian pháp tắc cấm cố trong nháy mắt tiêu biến, quyền cương ẩn hàm phá hoại, hủy diệt, giết chóc và tử vong pháp tắc trong nháy mắt lao vào thổ sát ấm của Tàng Khôn Sơn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thổ sát ấm hơi lung lay, biến nhỏ một vòng, quyền ấm bị chấn tán không ít. Nhưng vẫn lớn gần trăm trượng, thế như lôi đình, nhanh như lưu tinh bổ đến. Khoảng cách tu vi giữa cổ thần và Tàng Khôn Sơn là quá lớn, quyền cương của Chiến Thần Diệt Tinh Quyền bị vỡ làm 4-5 phần. Thân thể cổ thần nhất chấn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã bị thương. Pháp tắc chi lực cuồng bạo tung ra bốn phương tám hướng, tạo thành ngàn vạn vết nứt lớn nhỏ trong thiên không, tựa như một bông pháo hoa cực lớn vừa nổ. Lúc này cổ thần không còn tâm trí thưởng ngoạn cảnh tượng đặc sắc trước mắt, thổ sát ấm bổ đến, khiến hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Pháp tắc chi lực ẩn hàm trong quyền cưng để mưu sát cổ thần ngàn lần, vạn lần. Nhưng đối diện với thổ sát ấm, cổ thần muốn tránh cũng không tránh được, Chiến Thần Bất Diệt Quyền quyền cường vừa vỡ, không gian lại bị cấm cố lần nữa, và cổ thần lại rơi vào trạng thái không thể rộng đậy. Hơn nữa đây đã là lần thứ 6 cổ thần sử dụng Chiến Thần Diệt Tinh Quyền, thuần dương chân khí vô cùng vô tận trong cơ thể cũng đã có dấu hiệu khô kiệt, nếu không được tu dưỡng một thời gian dài, pháp lực đừng mong hồi phục. Lúc này cổ thần đến thời gian tránh né cũng không có, nói gì tu dưỡng. Đối diện với thổ sát ấm đang điên cuồng đánh đến, cổ thần không còn cách nào khác, đành phải liều mạng. Thái Hư Tiên Đỉnh. Cổ thần đọc thầm trong miệng, vận chuyển đỉnh thiên quyết thao tác thái hư tiên đỉnh. Thái hư tiên đỉnh ẩn trong cơ thể cổ thần biến lớn trong nháy mắt, một cổ đỉnh cũ kỹ đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể cổ thần bảo vệ thân thể hắn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, thổ sát ấm của Tàng Khôn Sơn đánh lên thái hư tiên đỉnh. Thổ sát ấm tứ tán, vỡ thành hư vô trên thái hư tiên đỉnh không để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng cả thái hư tiên đỉnh bị đánh như một vì sao băng trong nháy mắt bay xa ngàn trượng. Cổ thần mặc dù ở trong đỉnh, nhưng sức mạnh cử đại vẫn khiến thân thể hắn rung mạnh, một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giá Vũ cường giả và Đằng Vân cường giả thực lực hơn ké, đâu chỉ 10 lần. Cổ thần trong thái hư đỉnh kháng cự được công kích của Đằng Vân kỳ đỉnh phong ma vương đồ, nhưng lại không kháng cự được công kích của Giá Vũ sơ kỳ Tàng Khôn Sơn. Nghiêm tặc bắt nạt Tàng gia ta không có người. Đi chết đi. Tàng Khôn Sơn hét lên một tiếng giận dữ, thân ảnh lói lên rồi biến mất. Thúng di đến bên cạnh thái hư tiên đỉnh, một trường bổ xuống, lại là một trường thổ sát ấm đánh lên thái hư tiên đỉnh. Cổ thần biết, cứ đà này, sớm muộn gì cũng bị đối phương đánh chết. Tháo hư tiên đỉnh không tương liên với mệnh thần của hắn, hắn không có một cơ thể bất tử, cho dù trốn trong đỉnh cũng phải chịu công kích quá cường đại. Mi tâm cổ thần khẽ động, lóe ra một khối kim quang, chính là Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Bảo tháp vừa xuất, trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ chặn đứng trước thái hư tiên đỉnh. Tầng thứ nhất bảo tháp mở ra, tung ra một mảng kim quang vạn trượng. Kim quang là khí tức ẩn hàm kim chi pháp tắc, hơi ảnh hưởng đến không gian pháp tắc cấm cố của Tàng Khôn Sơn. Cổ thần môi vừa mở, lập tức thi triển vô thượng thần thông kình ca. Dưới ảnh hưởng của kình ca chi thanh và kim quang vạn trượng phát ra từ bảo tháp, không gian cấm cố xung quanh cổ thần có phần yếu đi, mặc dù vẫn còn liên quan nhưng đã không còn giữ được cổ thần. Mang theo cả thái hư tiên đỉnh, cổ thần lao vào trong tầng thứ nhất Như Ý Lung Linh Bảo Tháp. Tầng thứ nhất bảo tháp ẩn hàm một lượng lớn kim chi pháp tắc khí tức, cổ thần là chủ nhân Như Ý Lung Linh Bảo Tháp, không bị kim chi pháp tắc đả thương. Nơ hơ u v quy quy nơ Tàng Khôn Sơn bước vào trong bảo tháp sẽ bị kim chi pháp tắc khí tức công kích. Tàng Khôn Sơn nếu như sử dụng pháp tắc chi lực trong Như Ý Lung Linh Bảo Tháp sẽ bị kim quang làm cho yếu đi, như vậy cổ thần sẽ đủ cách chiến đấu với Tàng Khôn Sơn, chỉ có như vậy mới kéo gần khoảng cách thực lực giữa hai bên. Nếu như cứ bị người ta cấm cố trong hư không không thể động đậy trở thành bia tập bắn, cổ thần đến tư cách hoán thủ cũng không có. Nếu như Tàng Khôn Sơn không tiến nhập bảo tháp, vậy thì càng tốt, cổ thần thể ở trong bảo tháp tu dưỡng, hồi phục pháp lực. Mặc dù chạy không thoát nhưng người ở trong Như Ý Lung Linh Bảo tháo rồi là không còn nguy hiểm. Tàng Khôn Sơn là Giá Vũ kỳ cường giả, sợ gì không dám vào trong Như Ý Lung Linh Bảo tháp. Thấy cổ thần biến vào trong bảo tháp, Tàng Khôn Sơn như giòi phủ cốt theo sát sau lưng, lạnh giọng nói: muốn trốn, trốn trong Như Ý Lung Linh Bảo tháp thì cũng là một con đường chết. Tàng Khôn Sơn vừa tiến nhập vào tiểu thế giới bảo tháp tầng thứ nhất, cổ hoang thế giới không gian cấm cố nhất thời tiêu biến. Như Ý Lung Linh Bảo tháp không có cổ thần không chế, không có Tàng Khôn Sơn không gian cấm cố, nhất thời từ không trung rơi xuống. Như Ý Lung Linh Bảo tháp đạp trúng đế đình chỉ điện, làm chủ điện vỡ vụn. Lúc này cả đại sơ, sơ quy quy o, a, nơ, hơ, đế đình trên cơ bản đã là phế tích. Cổ thần tiến nhập bảo tháp tầng thứ nhất, còn chưa kịp lấy hơi Tàng Khôn Sơn đã một trường đánh đến. Thổ sát ấm trong bảo tháp tầng thứ nhất bị kim chi pháp tắc khí tức ảnh hưởng, so với bên ngoài sức mạnh yếu đi không ít. Nhưng đối với cổ thần Minh Khiếu thì Tu Vi An nói, vẫn là sự tồn tại đến động cũng không dám động. Cho dù là Đằng Vân kỳ độ hư cường giả, bị thổ sát ấm của Tàng Khôn Sơn kích chúng cũng là cửu tử vô sinh, huống hồ cổ thần. Tàng Khôn Sơn vừa xuất thủ đã sử dụng không gian pháp tắc